Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, Huyết Nguyệt, Trần Võ Thế Giới chương 496, Huyết Nguyệt cái gì, nữ tử áo trắng trong nội tâm dùng mình, theo bản năng lui về sau một bước, giờ này khắc này, thiếu niên ngăm đen cái kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười, còn có cái kia trải rộng bốn phía. Chẳng biết từ đâu mà đến khủng bố hàn khí, để cho nữ tử áo trắng một lòng bỗng nhiên buộc chặt. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì, nàng đem cảm giác dọc theo đi, xuyên qua hàng thần tháp, trải rộng nữ đế bí cảnh, một mực kéo dài đến nữ đế bí cảnh bên ngoài. Rồi sau đó, nữ tử áo trắng thấy được một màn để cho linh hồn nàng cứng lại tình cảnh. Nàng nhìn thấy, ở ngoài xa mấy vạn dặm táng thần nguyên, cái kia to lớn vòng xoáy màu đen bên trong, lặng yên không tiếng động nổi lên một cái lạnh lùng vô tình cự mắt to. Cái này con mắt, chiếm hết phạm vi mấy vạn dặm vòng xoáy màu đen, vậy chờ cảm giác, tựu giống như là một ngôi sao, biến thành một con mắt, nó không mang theo một tia một hào cảm tình, giống là tới tự ở thần linh, coi thường thế gian hết thảy sinh linh. Tại đây con mắt thật to xuất hiện về sau, cái gì vĩnh hằng vòng xoáy màu đen trở nên càng thâm thúy hơn. Khủng bố, tựa hồ đang công tác chuẩn bị một hồi đáng sợ phong bạo. Nữ tử áo trắng năng cảm giác được rõ ràng đại hải chấn động cùng gào thét. Nàng cũng thấy rõ ràng tại táng thần nguyên bên ngoài mấy vạn dặm. Tất cả thế lực lớn trưởng lão cái kia hoảng sợ khuôn mặt. Đối với bọn họ mà nói. Cái này không thể nghi ngờ như là tận thế một giống như tình cảnh. Lúc này, từ nơi này đơn độc trong ánh mắt, bắn ra một đạo hắc sắc ánh sáng. Đạo này quang, tựa hồ vô hình vô chất, không có gì có thể ngăn cản nó. Nó theo vĩnh hằng vòng xoáy trong bắn ra, xuyên thấu hư không, không thấy nữ đế bí cảnh cách trở, trực tiếp bắn tới hàng thần tháp, bông, lớn chùm sáng màu đen. Đem hàng thần tháp hoàn toàn bao phủ, cả tòa tháp, đột nhiên chấn động, giờ khắc này, tất cả thí luyện giả, đều cảm nhận được bọn hắn chỗ không gian rung động lắc lư. Nhưng mà, bọn hắn chẳng biết nguyên nhân, tưởng rằng bí cảnh địa chấn, bọn hắn thoáng dò xét về sau, một có kết quả, liền cũng không hề đi để ý, bọn hắn tiếp tục lấy từng người tu luyện, không có ai biết, giờ này khắc này. Hàng thần tháp tại kinh nghiệm lấy một hồi như thế nào nguy cơ. Tại hắc quang bao phủ hàng thần tháp về sau, bảy nguyên bản vốn đã bị cấm chế kích phát, vây công thiếu niên ngăm đen điêu khắc, nhao nhao dừng lại, đã mất đi năng lực hành động. Ngay tiếp theo thất sát điện trên mặt đất phù văn, cũng hào quang ảm đạm đi, rất nhanh liền biến mất không thấy. Khốn trụ thiếu niên ngăm đen lồng giam, triệt để bị giải khai. Thiếu niên ngăm đen dẫn theo loan đao, cười gằn nhìn về phía nữ tử áo trắng. Ta nói, cái này hàng thần tháp, nên cho nó tìm người chủ nhân rồi. Nếu ngươi chủ tử vẫn còn, hàng thần tháp tại trong tay nàng, đương nhiên uy lực tuyệt luân. Đáng tiếc, hiện tại nàng không ở, tựu thừa một mình ngươi khí linh, ngươi lại có thể phát huy ra hàng thần tháp mấy thành uy lực. Muốn thúc giục hàng thần tháp cấm chế diệt sát ta. Ha ha, thật có thể cười, thần chủ chỉ là một đạo quang bắn xuống ra, tựu cắt đứt ngươi đối với hàng thần tháp khống chế. Thiếu niên ngăm đen cười tà, nữ tử áo trắng sắc mặt tái nhợt, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, lẩm bẩm nói, hủy diệt chi nhãn, thần lực lượng, đã khôi phục được loại trình độ này. Thần chủ lực lượng, không phải ngươi có thể phỏng đoán đấy. Thiếu niên ngăm đen thần sắc ngạo nghễ. Nếu như ngươi thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi cũng có thể tiếp tục làm hàng thần tháp khí linh. Dù sao ngươi là hàng thần tháp tại đây vô cùng trong năm tháng. Chỗ biến hóa ra linh trí, ta cũng sẽ muốn ngươi gạt bỏ. Xóa đi ngươi, hàng thần tháp sẽ mất đi vài phần linh tính. Muốn lại bồi dưỡng một cái khí linh đi ra, cũng là cực kỳ khó khăn. Ngươi là có hay không? Suy tính một chút đâu này, thiếu niên ngăm đen cực kỳ hấp dẫn nói, nhưng mà nghe xong thiếu niên ngăm đen mà nói, nữ tử áo trắng sắc mặt băng hàn, trong ánh mắt sát ý càng tăng lên, thiếu niên ngăm đen tiếc nuối lắc đầu. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nếu như ngươi thần phục, có thể theo thần chủ cái kia đạt được đến vô cùng chỗ tốt. Ngươi tuy là khí linh, nhưng mà cũng có thể tu luyện. Sọ ở chỗ này khô thủ một tòa vô chủ chết tháp. Không phải thật tốt hơn nhiều sao, thiếu niên ngăm đen nói đến đây. Đột nhiên, hắn thân ảnh nhoáng một cái, như là một cái ác lang một giống như hướng nữ tử áo trắng vọt tới. Cái khuôn mặt kia xanh đen trên mặt, bắn ra vô tận sát ý. Toàn thân của hắn, cũng tản ra một mảnh đen nhánh ánh sáng. Tại phía sau hắn hiện ra khẽ cong quỷ dị huyết nguyệt. Hắn pháp tướng đồ đằng, chính là huyết nguyệt. Cái này huyết nguyệt xuất hiện trong nháy mắt, liền sáp nhập vào loan đao của hắn bên trong. Đến thiếu niên ngăm đen cảnh giới, pháp tướng đồ đằng đã có thể tùy ý nhập thể. Thiếu niên ngăm đen trên tay loan đao, rời khỏi tay, bắn ra lấy quỷ dị hồng sắc quang mang, hướng nữ tử áo trắng cổ của cắt mà đến. Tại lời nói còn chưa nói xong thời điểm, đột nhiên động thủ đánh lén. Hiển nhiên, hắn căn bản là không có trông cậy vào khích lệ nữ tử áo trắng hồi tâm chuyển ý. Nữ tử áo trắng đồng tử co rút lại, thân thể của nàng như là bị thổi ra lông vũ giống như hướng bay về sau nhiên thối lui. Đồng thời, trường kiếm trong tay của nàng vung xuống, keng, kinh khủng lực va đập, nữ tử áo trắng thân thể đột nhiên chấn động, của nàng trên trường kiếm lóe ra băng hào quang màu xanh lam, mà những ánh sáng này bị cái này lượt xoay tròn loan đao không ngừng xé nát. Một thanh loan đao, giống như là tử vong cánh quạt, hướng về nữ tử áo trắng không ngừng tới gần, mà cùng lúc đó, thiếu niên ngăm đen bản thân, cũng giống như quỷ mị, lập tức xuất hiện ở nữ tử áo trắng trước mặt, hắn giang hai tay ra, 10 ngón khoảng cách bên trong, chung xuất hiện 8 cái thật dài châm, cái này châm dài chừng dài hơn một thước, toàn thân huyết hồng, khắc đầy cổ quái phù văn. Đỉnh là một chút quỷ dị màu u lam, nhìn xem cũng làm người ta không rét mà run. Những, này châm dài, kèm theo thiếu niên ngăm đen loại quỷ mị động tác, đâm về nữ tử áo trắng hai mắt cùng huyệt thái dương. Ngươi chỉ là một khí linh, chặt đứt cùng hàng thần tháp liên hệ về sau. Ngươi như thế nào theo ta đấu? Thiếu niên ngăm đen cười to, triển khai hắn bão tố một giống như công kích. Xoạt, bén nhọn tiếng xé gió vang lên, đang cùng loan đao phối hợp công kích dưới, thiếu niên ngăm đen cương châm, trực tiếp đâm vào nữ tử áo trắng thiên linh. Thiếu niên ngăm đen trong nội tâm dùng mình, cương châm phá vỡ mà vào da thịt, lại không chút nào thụ lực, tàn ảnh, trong chốc lát, một đạo kiếm quang chói mắt đột nhiên xuất hiện ở thiếu niên ngăm đen trong tầm mắt. Toàn bộ cung điện màu đỏ ngòm đều bị đạo kiếm quang này chiếu sáng, nhưng mà đạo này quang lại ẩn chứa lạnh lạnh hàn ý, xanh thẳm xương giá dấu vết, phô thiên cái địa tại mặt đất cùng trên vách tường lan tràn ra. Thiếu niên ngăm đen không chút nghĩ ngợi, thân thể về phía trước đột nhiên nhảy ra, xoạt, tại thiếu niên ngăm đen nhảy ra lập tức, hắn nguyên bản đứng yên vị trí bị hoàn toàn đóng băng. Hàn khí thấu xương lan tràn ra. Một kiếm này về sau, thất sát điện không thấy, đỏ sậm địa gạch, cái kia 7 tòa điêu khắc, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên ngăm đen cùng nữ tử áo trắng cùng một chỗ. Đi tới một mảnh rộng lớn bao la bát ngát băng tuyết thế giới. Gió thổi tảng băng, hàn khí nhập tùy, thiếu niên ngăm đen khẽ vươn tay. Cái kia xoay tròn loan đao như là có linh tính giống như phi về tới trên tay của hắn. Hắn nhìn chung quanh, khóe miệng nổi lên một tia cười tà. Không thể tưởng được, ngươi còn có thể biên độ nhỏ ra thao trường khống hàng thần tháp. Để cho chúng ta chỗ ở không gian phát sinh biến hóa. Ngươi là cảm thấy, mảnh không gian này, thích hợp hơn chiến đấu của ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.